Chương 086 nhận sợ. Thế mà còn có chuyện như vậy, thiên đạo lại sẽ hiện thân chặn đường, không cho trúc viên này một nhà ba người đi vào. Đây thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự tình. Nhạc Nở Hoa Tây Phương ngự chủ, nhặt hắn sợi râu cười ha ha, thế nào vị này nhỏ phu nhân, hiện tại chịu phục chưa? Tranh thủ thời gian xuống, đừng lãng phí đại gia thời gian. Ngươi không được, không có nghĩa là người khác không được sao? Tiêu Kiêu đại nhân quay đầu liền chọc con hàng này một câu, ngươi mới không được, cả nhà ngươi đều không được. Tây Phương ngự chủ, hắn như thế nào cảm giác câu nói này, nghe tới vạn phần chói tai tới. Tây Phương ngự chủ lười nhắc cùng Kiều Mộc tiếp tục nói chuyện, trực tiếp mặt hướng thiên đạo, cung kính thi lễ một cái, thiên đạo đại nhân, thời gian có hạn. Đã chúng ta bị truyền tống đến đây, vậy đã nói rõ, thăm dò đã bắt đầu. Bây giờ vị phu nhân này cản trở đạo nhi không cho người khác quá, đó chính là đang lãng phí đại gia thời gian. Hy vọng thiên đạo đại nhân, mau chóng xử lý một chút. Thiên đạo trực tiếp đưa cho Tây Phương ngự chủ một viên kinh lôi. Tây Phương ngự chủ hoàn toàn không giống thường xuyên trải qua chịu đựng lôi kiếp, gặp không sợ hãi Thái Sơn khỏi phải cho trước mà mặt không đổi sắc mặc liên như thế, sớm thành thói quen xét đánh, hiện tại đến đó nhi đều mang tự chế nghiên cứu kháng lôi cái chảo. Này một viên xét đánh xuống, Tây Phương ngự chủ sợ ngây người. Hắn vừa muốn trốn tránh liền phát hiện, thân thể bị một luồng thiên đạo chi lực trói buộc chặt, hoàn toàn không cách nào cởi ra thân. Viên kia tiếng sấm cứ như vậy, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào ngàn người chú mục xuống, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của hắn. Nam Phương ngự chủ ôi chao nhà má ơi kinh hô một tiếng, liếc mắt xem xét, chỉ thấy Tây Phương ngự chủ đầu đã bị nổ đen. Đỉnh đầu xuất hiện một mảnh địa trung hải đen vòng, đầu chọc chọc nào không có một ngọn cỏ. Khuôn mặt bị lôi quang bổ đến biến thành màu đen, chỉ còn trong mắt có chu tờ tròng trắng mắt, hướng về phía cả đám, mí mắt thẳng run, ánh mắt hoảng sợ lật tới lật lui. Thiên đạo gào to giống lên một tiếng, loài người lớn mật, dám phân phó bản tọa làm việc bản tọa nghị xử lý, nghị không xử lý, há lại cho ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác. Nam Phương ngự chủ vội vàng kinh sợ đè thấp thân thể, làm ra cung kính thái độ, thiên đạo đại nhân xin thứ tội. Thiên đạo đại nhân thứ tội. Đám người cũng liền bận bịu học nàng cùng nhau hành lễ. Tiêu Mục mặt không thay đổi quét mắt thiên đạo, thiếu gia vẻ ta đây, mau nhường ta quá. Thiên đạo tức giận đến băng băng trực nhảy, hung hăng tại trên bậc thang huy động cánh tay, ngươi, ngươi hôn trướng vật nhỏ. Lão phu là xem ở sư phụ ngươi cùng sư thúc trên mặt, mới nhiều phiên đối với ngươi tha thứ, ngươi chớ có cho là lão phu ta sợ ngươi. Mặc Bảo Bảo đống nhiên loa một tiếng khóc lên. Trong tay hắn ngưng quang kính run lên, vội vàng vọt lên, có đến Mặc Bảo Bảo gương mặt bên cạnh không ngừng khẽ vớt. Tiếng khóc này dọa đến thiên đạo đột nhiên lắc một cái thân thể. Một đôi híp híp mắt phút chốc luôn tròn, thê lương nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi muốn làm gì? Mặc Bảo Bảo thút tha thút thít lấy ra một khối thánh phẩm kim phù triệu hoán phù, ngươi hù dọa bản Bảo Bảo cùng mẫu thân, ta muốn đem sư công sư thúc công chiêu đến tìm ngươi tính sổ sách. Thiên đạo dọa đến một cái lảo đảo, vội vàng rôi ra một cây tay, hét lớn một tiếng không cần. Mặc Bảo Bảo quay đầu hai mắt đẫm lệ nhìn qua hắn. Thiên đạo vội vàng nói, lệnh. Tỉnh táo ngươi, tỉnh táo, buông xuống trong tay ngươi phủ bản tọa để các ngươi đi qua là được rồi. Đám người, bọn họ là nhìn cảm giác xảy ra vấn đề phải không, thiên đạo thế mà lại đối với một cái 4-5 tuổi cao ý giả mở lớn một chút hài tử thỏa hiệp ảo giác, nhất định là ảo giác. Ngươi hù đến bản Bảo Bảo. Mặc Bảo Bảo rút thút tha thút thít dựng kêu lên. Thiên đạo lông mày kéo ra, lộ ra một bộ hiền lành hòa ái biểu lộ.